Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, chương 25, mục tiêu Beto Sato. Serena không biết nên làm gì bây giờ. Có trời mới biết Yaji làm sao đột nhiên cùng hài đi lên. Hôm nay Serena mặc áo ngắn cùng váy ngắn đến Yaji bên này. Lại không chút nào chú ý tự thân hành vi. Có lẽ là tại Yaji nơi này không có chút nào áp lực. Tăng thêm Yaji cũng tại trong nhà nàng ở qua. Đi tới nơi này bên cạnh cũng có loại ở nhà ảo giác. Serena đối Yaji không có phòng bị. Cái này đậu hũ ăn đến để Yaji đều có chút xấu hổ. Vừa rồi nhìn Akainai video thời điểm qua đủ mắt nghiện. Hiện tại khoa trương hơn. Rõ ràng làm tại Yaji đối diện. Còn mặc váy ngắn. Động tác biên độ còn cay bao lớn. Serena, ta cảm thấy màu hồng mặc dù đáng yêu. Nhưng là màu đen càng thêm mê người. Màu hồng đáng yêu. Màu đen mê người. Serena vừa mới bắt đầu nằm trên ghế salon mặt chưa kịp phản ứng. Các loại hiểu được sau trong nháy mắt ngồi xuống hai chân khép lại. Song tay đè chặt váy ngắn. Yaji, ngươi, chấm ngoặc kép, biến, thái. Serena nghẹn đỏ mặt, không nói thêm gì nữa. Từ Yaji ở nhà nàng ngày đó bắt đầu, vô duyên vô cớ luôn bị ăn đậu hũ. Serena bình thường nhưng là phi thường chú ý chi tiết, cũng làm lại sẽ không lỗ. Nhưng tại Yaji trước mặt, tựa hồ cảm giác không thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Không tự chủ buông lỏng mình. Ta trở về, Serena là không ở nổi nữa. Nàng muốn nhanh đi về thay quần áo khác. Trở về, ca không có học được liền đừng nghĩ đến trở về. Không có bao nhiêu thời gian cho ngươi học tập. Còn có 2 ngày Pokemon Showcase thi đấu lại bắt. Đầu, học biết ca hát sau còn muốn cùng pha phét cùng một chỗ phối hợp biểu diễn. Nhìn qua quan tâm mình tranh tài Yaji, Serena đột nhiên quỷ thần xui khiến nhón chân lên thân tại đối phương trên mặt. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Yaji lão sư, hôn xong về sau, Serena nhanh chóng rời đi Yaji nhà. Yaji không ngờ rằng Serena đột nhiên to gan như vậy. Các loại lấy lại tinh thần Serena đã biến mất không thấy gì nữa. Xem ra không được bao lâu, Serena liền có thể ngoan ngoãn đầu nhập ôm ấp. Yaji mỉm cười, đã đi vào cái thế giới này. Làm sao có thể không tìm mấy cái hồng nhan chi kỷ. Bất quá vấn đề tới, lấy Serena phát dục hoàn toàn có thể ngoạm ăn, nhưng là đứng tại niên kỳ bên này nói, quả thật có chút nhỏ, dù là thế giới Pokemon phổ biến nhận biết, 10 tuổi về sau độc lập, nhưng Yaji vẫn là có loại cảm giác quái dị. Lắc đầu, Yaji cảm thấy vẫn là thuận theo tự nhiên a. Đối với Serena, Yaji vẫn rất có kiên nhẫn, đổi lại những người khác. Yaji nhưng không có như thế nhu tình. Tại nguy cơ tứ phía trong rừng rậm chiến đấu 1 năm. Yaji vẫn luôn không phải một cái dễ nói chuyện người. Có thể đối Serena tốt như vậy. Một mặt là trong lòng một loại nào đó ký ức. Một phương diện khác liền là Serena trên thân đặc biệt khí chất. Loại kia có thể để người ta không buồn không lo khí chất. Tại Kalos nữ vương Aria trên thân cũng nhìn thấy qua. Pha phét. Không có việc gì đi bên cạnh chơi. Nhiều cùng Serena huấn luyện chung. Còn để cho ta yên tâm. Thời điểm ra đi không biết mang theo pha phét. 2 ngày này không tranh thủ thời gian phối hợp một chút. Đến lúc đó xảy ra vấn đề sẽ trễ. Nhẫn nhịn một chút trên ghế salon uể oải Akainai. Đêm qua Akainai thế nhưng là trực tiếp liên tiếp đột phá. Lúc trước đốn ngộ Dragon Ball thời điểm. Akainai đã đột phá mình cực hạn. Đáng tiếc là cũng không đủ kinh nghiệm để nó thăng cấp. Mà dựa vào video Akainai cuồng hút một đợt fan hâm mộ. Hơn 1 triệu fan hâm mộ giá trị chuyển hóa làm kinh nghiệm. Để Akainai đẳng cấp trực tiếp tăng lên tới 112 cấp. Cứ như vậy còn không có đạt đến cực hạn. Akainai cực hạn tại 120 cấp. Vượt qua 100 cấp Pokemon cần kinh nghiệm vượt qua nhân loại tưởng tượng. Hơn 1 triệu fan hâm mộ giá trị mới khiến cho nó thăng 12 cấp. Pokemon tại đạt tới 100 cấp liền sẽ tiến vào cực hạn. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu đã không cách nào trực tiếp thăng cấp. kinh nghiệm chiến đấu chỉ là một mặt. Giai đoạn này Pokemon mỗi lần thăng cấp đều cần đột phá tự thân cực hạn, đề cao mạnh công kích của mình, phòng ngự cùng kỹ năng uy lực. Cho đến trước mắt, trên thế giới còn chưa có xuất hiện qua đạt tới 150 cấp cực hạn Pokemon. Pokemon cấp bậc là huấn luyện ra bí mật. Nếu là bị người ta biết chẳng khác nào thực lực bị người khác hoàn toàn nắm giữ. Đây cũng là vì cái gì làm lại không có huấn luyện ra trong chiến đấu lộ ra mình Pokemon đẳng cấp. Đều là dùng tinh anh cấp biểu thị. Khóe miệng treo lên vẻ tươi cười. Yaji chuẩn bị ra cửa. Akainai, nghỉ ngơi xong chưa? Nghe nói có một nơi gọi Beto Sato. Đối chiến đẳng cấp càng tước vị cao càng nghiêu bức. Cùng đi giãn gân cốt. Thuận tiện cầm cái công thức tới làm khi lữ hành bên ngoài. Nếu là không có cái xưng hào cái gì, đều không có ý tứ đi ra ngoài. Tán gái thời điểm, cũng không thể nói cho đối phương biết. Ta là Raihorn đua tốc độ tuyển thủ. Cùng một chỗ sách châu lao nhanh a. Đại công, Beto Sato tước vị mới là tất cả huấn luyện ra công nhận thân phận. Raihorn đua tốc độ cái gì hoàn toàn là khi một cái thân phận chứng sử dụng. Chiến đấu, Akainai tứ chi chỉ lên trời. Duỗi cái lưng mệt mỏi, đầu chó tại phía trên ghế salon cọ sát, dương miệng to như chậu máu ngáp một cái, lung la lung lay đứng lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.